Cảm giác sợ hãi đó khiến cô khôi phục lý trí, trong lòng vang. Góc truyện audio.com, lên tiếng chuông báo động từng hồi nhắc nhở chính mình. Cô cách cách mày phải dừng ngay. Tuy rằng bây giờ mới ngăn lại có chút hơi muộn, hơn nữa còn có phần nhẫn tâm, đều là sự tra tấn đối với cô hay Miêu Tư Lý, nhưng nếu không ngăn cản cô sợ sáng mai tỉnh dậy sẽ hối hận nhảy lầu. Được rồi, mình phải ngăn cản. Nụ hôn ẩm ướt của Miêu Tư Lý từ lồng ngực chuyển dần xuống bụng, tay cũng trượt từ đường cong bên hông xuống đùi, chuẩn bị kéo miếng vải mỏng ngăn trở duy nhất ấy xuống, lại bị cô cách cách giữ chặt tay. Đợi một chút, Miêu Tư Lý, đợi một chút. Cô cách cách thở khẽ, khó khăn đứt quãng cất lời. Miêu Tư Lý khó hiểu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khao khát. Sao vậy? Nội tâm của cô cách cách bỗng lướt qua một chút không đành lòng, do dự một lúc rồi buông tay, nhẹ nói. Thôi quên đi, ý là có thể tiếp tục. Tim Miêu Tư Lý lại tức thì lạnh xuống, buông cô ra, nhìn vào mắt nói. Kỳ thật chị không muốn, phải không? Cách Trương,